Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 636, phòng chăm sóc đặc biệt, gocchuyenaudio.com, cách chương.